Ba Lê Chính kể về mối tình đầu của mình và trước mắt là thầy sắp có cuộc tình tay ba để coi rồi đó, cách chương.